Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, bình chữa cháy. Trương Thanh ở thế giới này lui tới nhiều lần, cũng xem qua rất nhiều sách, đối với thế giới này một ít đặc tính vẫn tính là có hiểu biết. Ở thế giới này, bởi người người đều có nghề nghiệp tồn tại, dù cho là ăn mày đều cũng có thấp kém nhất nghề nghiệp. Cho nên đối với người của thế giới này mà nói, thuộc tính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bọn họ tất cả phát triển đều là vì chế tạo ra mạnh mẽ thuộc tính vật phẩm đi ra. Chức nghiệp giả chỗ làm được bất luận cái gì vật phẩm đều là có thuộc tính tồn tại. Chỉ là có thuộc tính nhưng cũng đại diện cho một sự thật, đối người sử dụng có nhu cầu. Càng là mạnh mẽ thuộc tính vật phẩm, cần thiết yêu cầu cũng là càng nghiêm khắc. Đẳng cấp chính là yêu cầu một trong, nhưng tiến vào Hỏa Vân Động lại chỉ có thể cho phép đẳng cấp một cơ sở nghề nghiệp tiến vào. Như vậy đẳng cấp cao hơn thuộc tính vật phẩm liền vô pháp sử dụng. Điều này có ý vị gì đây? Bọn họ chỉ có thể sử dụng đẳng cấp nhu cầu một cùng vô hạn chế nhu cầu vật phẩm. Mà những món đồ này thuộc tính chỉ có thể nói là tạm được. Liền lấy hỏa hoạn làm thí dụ, thế giới này không có dập tắt lửa đồ vật cùng năng lực sao? Có, hơn nữa còn có rất nhiều. Thế nhưng này cũng không phải chỉ có một cấp cơ sở nghề nghiệp có thể sử dụng. Lấy thế giới này một cấp thuộc tính vật phẩm tới đối xử, đối mặt hỏa hoạn lúc có thể phát huy tác dụng, đại khái cũng thì tương đương với một chậu nước, đối mặt cực nhỏ đống lửa mới có thể lên hiệu. Chân chính lớn lên lời nói cũng liền không có hiệu quả gì rồi. Sở dĩ một vị này Liễu tiểu thư liền đem chủ ý đánh tới trên người chính mình, đến từ chính thấp duy thế giới vật phẩm là không có bất luận cái gì thuộc tính có thể bị bất luận người nào sử dụng. Thấp duy thế giới vật phẩm rất khó đối cao duy thế giới sản sinh quá nhiều ảnh hưởng, thế nhưng là cũng không đại biểu không hề có một chút tác dụng. Bằng không Khoái Vũ Hà tất còn có thể ra tay với Trương Thanh. Vị này Liễu tiểu thư, e sợ ban đầu liền đem chú ý đánh tới trên đầu ta. Thiếu nữ váy vàng kia các loại cử động, nói không chắc cũng là nàng thuận thế để Khoái Vũ gây nên. Thăm dò sau lưng mình thế giới năng lực, đương nhiên điều này cũng chỉ là lấy lớn nhất ác ý phòng. Đột thân. Có lẽ đối phương thật chỉ là linh cơ hơi động đây. Trương Thanh nhìn trước mặt giống như tiên tử Liễu tiểu thư, mang theo mỉm cười nói, chúng ta thế giới có bình chữa cháy tồn tại, bình thường đụng tới hỏa hoạn đều là sử dụng nó đến tiến hành dập tắt lửa. Bất quá, Trương Thanh muốn nói lại thôi. Liễu tiểu thư cười híp mắt nói, không sao. Chỉ cần ngươi cho ta mang một ít bình chữa cháy đến, giá tiền không là vấn đề, ngươi muốn cái gì cũng có thể nói cho ta, ta đến giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nói thí dụ như để Khoái Vũ không còn tìm ngươi phiền phức làm sao? Liễu tiểu thư lời nói để Trương Thanh trong lòng có khẳng định, vị này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, thời gian nói mấy câu liền nói ra rất nhiều tin tức. Liễu gia thực lực khẳng định không yếu, không sợ Trường Thiên Thương Đoàn người chí ít cũng có thể làm cho Trường Thiên Thương Đoàn kiêng kỵ, đồng ý tiếp thu nàng khuyên bảo. Điểm thứ hai, Liễu tiểu thư rõ ràng Khoái Vũ chỗ làm tất cả, cũng rõ ràng Trương Thanh đang đứng ở Khoái Vũ uy hiếp bên trong. Đến mức điểm thứ ba, đó chính là đang đe dọa Trương Thanh, không phải làm gì chuyện quá đáng. Bằng không Khoái Vũ nhưng là sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn. Mà từ mặt bên nhìn, Liễu tiểu thư những này lời giải thích kỳ thực cũng ở cho hắn một cái khẳng định. Trong Hỏa Vân Động khẳng định có yêu cầu dập tắt lửa địa phương tồn tại, rốt cuộc Trương Thanh tính là thứ gì? Liễu tiểu thư làm sao có khả năng sẽ cố ý lừa bịp hắn? Này cũng sẽ không cho nàng mang đến chỗ tốt gì. Nàng nếu cần bình chữa cháy, liền nói rõ Hỏa Vân Cung thử luyện sớm tiết lộ một điểm tin tức đi ra. Bọn họ những người này muốn để chuẩn bị. Trương Thanh nhếch miệng lên mỉm cười. Khoái vũ cái gì xác thực rất phiền phức. Chỉ là của ta nghi vấn chỉ là ở chỗ. Ta không có quá nhiều tài chính đi mua những bình chữa cháy này. Hơn nữa không gian chứa đồ của ta cũng thực sự quá nhỏ. E sợ trang không được bao nhiêu. Không gian chứa đồ tiểu. Liễu tiểu thư lộ ra vẻ mỉm cười. Này không cần lo lắng. Ta sẽ cho ngươi nhất định mức tử kim thạch. Đi cho nhẫn chứa đồ của ngươi thăng cấp. Nàng nhìn về phía Trương Thanh trong tay viên kia nhẫn. Chứa đồ. Hiện tại chỉ là nhị giai nhẫn chứa đồ đi. Đúng. Trước đây không lâu mới thăng một lần cấp. Còn phải đa tạ tiểu thanh cô nương rồi. Trương Thanh đối với thiếu nữ váy vàng nở nụ cười. Trêu đến nàng nhẹ rên một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Liễu tiểu thư vỗ tay một cái. Từ ngoài cửa đi tới một tên ma ma. Tiểu thư, chuyện gì? Đi nhà kho cho hắn lấy ra 100 viên tử kim thạch. Thuận tiện lại cho hắn 100 lượng bạc. Mama nghe nói như thế đáp một tiếng, sau đó lui ra, thời gian ngắn ngủi, tên kia Mama lại lần nữa trở lại Trương Thanh trước mặt. Lấy ra một cái dương cùng một bao bạc để lên bàn. Chính mình sau đó lui ra gian phòng, Trương Thanh mở ra hòm, bên trong chính là tử kim thạch, chồng chất cùng nhau rạng ngời rực rỡ, khiến người động lòng, không cần những người khác nói nhiều. Trương Thanh trực tiếp tiến hành nhẫn chứa đồ thăng cấp. Chỉ trong chốc lát, hắn liền đem nhẫn chứa đồ tăng lên tới 4 giai trình độ. Nhẫn chứa đồ, tứ giai, không gian, 16 mét vuông nhu cầu. Không trang bị giới thiệu, nạp tu di với giới tử. Ghi chú, nó còn có thể tiếp tục thăng cấp. Nhẫn chứa đồ lên tới tam giai là 9 mét vuông. Tứ giai chính là 16 mét vuông. Trương Thanh đánh giá ngũ giai đại khái chính là 25 mét vuông. Cuối cùng thập giai khả năng cũng mới 100 mét vuông. Có chút quá nhỏ, thập giai cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tử kim thạch. Lại chỉ là mang đến ngần ấy tăng lên. Trương Thanh đánh giá này tựa hồ có chút không đúng lắm. Như vậy trưởng thành. Tựa hồ chỉ có dài cùng rộng tăng lên 1 mét phạm vi. Thăng chức một chút xíu không có trưởng thành. Bất quá nếu không tìm được manh mối liền trực tiếp mở hỏi. Ngược lại trước mặt vị này không hỏi trắng không hỏi. Ô, nhẫn chứa đồ cao vô pháp trưởng thành. Liễu tiểu thư nở nụ cười. Không cần phải gấp, đợi được ngũ giai sau sẽ có những phương thức khác đến tăng lên. Đa tạ. Trương Thanh gật một cái, nếu như vậy hắn liền không cần lo lắng rồi. Như vậy, ta hãy đi về trước, ngày mai ta sẽ lại đến, mang một ít dùng thử phẩm cho ngài nhìn. Liễu tiểu thư phi thường đại khí, trực tiếp liền cho hắn đại lượng tử kim thạch cùng bạch ngân, tuy rằng khả năng đây đối với nàng. Tôi nói không tính là gì, Trương Thanh cũng không thể quá mức lập dị. Gật đầu đáp lại bình chữa cháy sự tình. Từ Liễu phủ đi ra, Trương Thanh liền quyết định đến mậu dịch nhai mấy cái thương phẩm giao dịch điểm đi xem một chút. Trên người có tiền, hắn cũng không thể liền như thế trở lại. Chậm rãi đi đến ngày hôm qua buôn bán địa phương, Trương Thanh chuẩn bị ở bầy sạp trong đám người nhìn một chút phải chăng có cái gì chính mình cần. Rốt cuộc 100 lạng bạch ngân ở trên người, hắn cũng có một chút sức lực, nếu như thực sự không có, hắn cũng chuẩn bị đem trên người còn lại kẹo sữa đều bán đi. Tiết kiệm điểm nhẫn chứa đồ không gian, ngày hôm nay thị trường tựa hồ đem so sánh ngày hôm qua muốn náo nhiệt một ít. Nhân số cũng càng nhiều một chút, hiển nhiên là theo hỏa vân động mở ra thời gian càng ngày càng gần. Đuổi tới người liền càng nhiều rồi, bất quá nhiều người. Bầy sạp vật lại không có cái gì tăng lên, càng nhiều đều là một ít rác rưởi mặt hàng, hiển nhiên có thứ tốt sớm đã bị người mua đi rồi. Chỉ là Trương Thanh không để ý, hắn ở đây nhìn thấy một ít không sai, rác rưởi. Có lẽ mượn dùng những rác rưởi này, có thể vì hắn mang đến một ít thứ đặc thù, công đức,